Tế thuyết hồng trần, chương 40, các đạo đều có thể thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một đám bộ khoái huyện Nguyên Giang dần dần trở nên nghiêm túc, Dịch Thư Nguyên cũng hưng chí bừng bừng. Dịch Thư Nguyên sẽ không ghét bỏ võ công của người nha môn huyện Nguyên Giang, bởi vì người bình thường hơn nữa cũng có điểm sáng. Huống hồ Dịch Thư Nguyên cũng chưa nói tới có võ nghệ gì, mà chân chính đánh nhau mới phát hiện, cho dù là những bộ khoái này, thời khắc ra tay đồng dạng kinh lực cảm 10 phần, đánh nhau thập phần đặc sắc. Hôm nay trên giáo trường người một quyền một cước đánh đến phá lệ chăm chú ra sức, Dương Bộ Đầu càng là xuất ra bản lĩnh giữ nhà, không muốn ở trước mặt mọi người mất mặt. Mỗi lần đến Dịch Thư Nguyên hai mắt tỏa sáng địa phương, hắn sẽ hướng bên người lão giáo đầu lãnh giáo chi tiết trong đó. Uống đi, Dương Bình Trung giống to một tiếng, cả người khí kình bộc phát, thần thái vào giờ phút này vượt qua giới hạn nào đó. Đem hai bộ khoái vốn ôm lấy hai chân hắn một cái chấn bay. Phanh, phanh, Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhất thời sáng ngời, nhìn không chớp mắt giờ phút này Dương Bình Trung, càng có thể từ trên người hắn nhìn thấy không giống với vừa rồi nào đó khí sắc hiện ra. Hừ, các tiểu tử thối đến đây a, cùng nhau tiến lên. Phanh, phanh, phanh, Dương Bình Trung càng đánh càng hăng, một đám bộ khoái cũng không cam lòng yếu thế, mặc dù không có động đao kiếm. Nhưng tất cả đều xuất ra bản lĩnh thật sự, ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, thần thái trên người bọn họ cũng có biến hóa. Dịch Thư Nguyên mở to hai mắt không muốn bỏ qua một tia chi tiết, hắn dần dần phát hiện, so với một ít cái gọi là chiêu thức chi tiết cùng kỹ xảo, võ nhân tại một khắc nào đó tản mát ra khí thế cùng trạng thái càng hấp dẫn hắn, đây là một loại cảm giác kỳ lạ. Mỗi khi Dịch Thư Nguyên quan sát đến một ít địa phương để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Bất luận là khí thế hay là chiêu thức biến hóa, tại thời điểm không hiểu hắn đều sẽ lập tức hướng lão giáo đầu thỉnh giáo, nhưng ánh mắt nhưng cũng sẽ không rời đi trên giáo trường đánh nhau mọi người. Vốn lão giáo đầu cũng là vui tươi hớn hở trợ giúp Dịch Thư Nguyên hiểu rõ võ công của huyện nha, nhưng dần dần, lão đầu càng ngày càng kinh ngạc, tầm mắt cũng liên tiếp từ trên giáo trường đánh nhau trên người rời đi, mà là nhiều lần nghiêm túc đánh giá Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh này tuy rằng không biết võ công, nhưng ánh mắt tinh chuẩn độc ác biết bao, mỗi lần chú ý đều ở thủ đoạn đắc ý nhất của nha dịch bộ khoái, có người trong nháy mắt chợt lóe rồi biến mất, thậm chí ngay cả lão giáo đầu cũng không chú ý tới. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại lưu ý, tại lại một lần giảng giải một cái cước chiêu về sau, lão giáo đầu len lén quan sát Dịch Thư Nguyên thân hình cùng tay chân, trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm khái. Thật sự là quá đáng tiếc a. Nếu Dịch tiên sinh này có thể trẻ lại 10 tuổi, nhất định là một khối tài liệu luyện võ tuyệt hảo. Ai, người ta học thức uyên bác, phòng chừng cũng trương mắt võ phu. Đại khái một khắc sau, bởi vì quá mức ra sức, trên giáo trường mọi người đã thở hồng hộc. Dương Bình Trung một mình đứng ở trung ương, tuy rằng trên mặt một mảng tím một mảng xanh, nhưng duy trì bản thân sừng sững không ngã, chống nạnh thở hổn hển hô to. Ha, ha, ha, đến đây. Sao không đến nữa, đứng lên đi, tiếp tục đánh đi. Năm sáu bộ khoái đông một cái tây một cái, cũng có hai ba cái tụ tập nằm cùng một chỗ. Ha, ha, không, không đánh nữa. Đánh, đánh không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, vẫn là Dương ca lợi hại. Oa, oa, oa. Biết, biết lợi hại là tốt rồi. Dương Bình Trung thở hổn hển, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên và lão giáo đầu. Vừa nói vừa ngồi xuống đất. Dịch tiên sinh, bêu xấu. Dịch Thư Nguyên ở một bên buồn cười, mà lão giáo đầu thì cười châm chọc nói. Hay là ngày thường không đủ chịu khó, hắc, để Dịch tiên sinh chê cười rồi. Nửa câu sau là nói với Dịch Thư Nguyên, nhưng hắn làm sao cười nhạo bọn họ, vội vàng chân tình thiết ý nói. Không không không, khoái ban các huynh đệ võ nghệ xuất chúng, đánh rất đặc sắc, để cho ta một người ngoài ngành mở rộng tầm mắt. Trong lòng ta đối với viết thế nào đã hơi có mạch lạc. Vậy thì tốt quá, ai u, trở về phải bôi thuốc cao rồi. Ha ha, ha ha, Dịch tiên sinh hài lòng là tốt rồi. Kế tiếp mọi người nhất định là luyện không nổi, cùng Dịch Thư Nguyên trao đổi một hồi về sau, nhào nhào lấy công vụ làm cớ rời đi. Nhưng Dịch Thư Nguyên xem ra, hẳn là chủ yếu là muốn đi bôi thuốc. Kết quả là, trận diễn võ này xem như tan cuộc. Dịch Thư Nguyên tự giác đã có thu hoạch cũng chuẩn bị rời đi, hướng về lão giáo đầu cáo từ. Lục giáo đầu, hôm nay Dịch mỗ thu hoạch không ít, thời gian không còn sớm, tại hạ cũng nên cáo từ. Ân, hoan nghênh Dịch tiên sinh nhiều tới giáo trường nhìn xem, võ công thứ này, phải luyện nhiều, tiên sinh muốn sâu sắc hiểu rõ, cũng phải xem nhiều. Nhất định, vậy Dịch Mộ cáo từ. Được, Dịch tiên sinh đi thong thả. Dịch Thư Nguyên gật đầu rồi thi lễ, sau đó đi ra ngoài giáo trường. Lão giáo đầu vốn cũng đã muốn đi, nhìn bóng lưng Dịch Thư Nguyên, do dự vẫn quay đầu gọi hắn lại. Dịch tiên sinh dừng bước, Dịch Thư Nguyên dừng bước xoay người nhìn lại, Lục giáo đầu còn có việc. Lão giáo đầu hướng Dịch Thư Nguyên đến gần vài bước, do dự sờ s không ạng trong lòng một trận, sau đó lấy ra một quyển sách ố vàng giao cho hắn. Giáo đầu, đây là, Dịch tiên sinh, đây là ta năm xưa đạt được, một bản không tính cao minh võ học, nhưng mặt trên cũng để lại lão đầu tử ta cả đời tâm huyết. Tiên sinh có thể cầm về nhìn xem, bằng tiên sinh linh lung thông tuệ chi tâm, lý giải vấn đề hẳn là không lớn, nếu không hiểu cũng có thể lại đến hỏi ta. Dịch Thư Nguyên mặt kinh ngạc tiếp nhận sách, hắn còn chưa nói chuyện, lão giáo đầu lại dùng ngữ khí cực kỳ chân thành nói. Tiên sinh nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể chính mình luyện một chút, nhưng phải mua một chút y đạo thư tịch nghiên cứu một ít kinh mạch huyệt vị. Nếu thật muốn nếm thử, cần phải tới lão nhân bên này hỏi một chút, lão phu cũng tùy thời xin đợi tiên sinh tới hỏi. Quyển sách này phân lượng không nhẹ a. Dịch Thư Nguyên gật gật đầu, trịnh trọng thở dài nói cảm ơn. Đa tạ Lục giáo đầu ưu ái, Dịch Thư Nguyên nhất định sẽ tỉ mỉ nghiên cứu, tranh thủ để chuyện xưa sinh động trọn vẹn. Ai, lão giáo đầu muốn nói lại thôi, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, Dịch Thư Nguyên biểu hiện ra võ học tính nhạy bén thật sự quá kinh người. Hôm nay Dịch Thư Nguyên không có kéo dài công việc, chỉ dùng thời gian nửa ngày liền nhanh chóng thu thập cùng chỉnh lý mấy ngàn chữ, xem như đem công việc ngày hôm qua cũng bổ sung. Đến sau giờ ngọ, Dịch Thư Nguyên rốt cục lấy ra võ học thư tịch đạt được lúc ở giáo trường. Chất liệu của sách rất tốt, mặc dù hơi ố vàng, nhưng giấy không bị hư hỏng rõ rệt, trên bìa không có đồ án cũng không có chữ viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên lật đến trang bìa, từ trang này bắt đầu, mặt trên viết đầy chữ viết không tính quá tinh tế, hẳn là lão giáo đầu viết, đều là các loại cảm ngộ, các loại tâm đắc. Dịch Thư Nguyên cau mày đem tất cả chữ xem hết, thật sự không tìm ra một câu có dinh dưỡng, ngược lại khiến não hắn có chút đau, thậm chí rất nhiều chữ dán cùng một chỗ. Không có tên sao, Dịch Thư Nguyên ở trang bìa cùng mấy trang phía sau lật qua lật lại, không thấy cái này cái gọi là bí tịch tên, hắn cũng không hề rối rắm những thứ này, tiếp tục nhìn về phía sau. Cũng may chữ của lão giáo đầu không có che lại chữ viết vốn có trong sách, Dịch Thư Nguyên dự định trước tiên đọc qua một lần, sau đó lại xem nội dung lão giáo đầu lưu lại. Cả quyển sách nguyên bản từ đầu tới cuối không có một tấm hình minh họa, bình thường mà nói chỉ dựa vào sách vở văn tự miêu tả để luyện võ là phi thường khó khăn. Theo Dịch Thư Nguyên biết, rất nhiều võ học ở giai đoạn ban đầu đều là sư phụ truyền đồ đệ, cần tận tay chỉ đạo. Bất quá ở giữa sách vở kẹp lấy mấy tờ giấy, những tờ giấy này tất cả đều là tư thế bày ra của cơ thể người, căn cứ vào chất liệu giấy để phán đoán, những tờ giấy này là thêm vào phía sau. Hẳn là đồ án lão giáo đầu suy nghĩ ra. Bất quá đối với trí tưởng tượng phong phú của Dịch Thư Nguyên mà nói, vấn đề đơn thuần lý giải ý nghĩa văn tự cũng không lớn. Dần dần, Dịch Thư Nguyên cũng hiểu được nội dung đại khái của quyển sách này. Quyển sách này nghiêm khắc mà nói không tính là bí tịch hoàn chỉnh, không phải nói nó là quyển sách thừa gì đó, mà là ghi chép cả quyển sách kỳ thật xem như một loại phương thức vận kinh. Hiển nhiên người thành sách có thể là trình độ miêu tả không đủ. Lưu loát viết cả một quyển, có rất nhiều văn tự quy nạp lại, dùng lời Dịch Thư Nguyên để lý giải chính là đang viết. Cái này rất lợi hại, như vậy phi thương mạnh, các loại, điều động kinh mạch toàn thân sao? Dịch Thư Nguyên thì thào tự nói, trong sách nói nhảm không ít, nhưng có thể nhìn ra vẫn là rất có chỗ tốt, người viết võ công tạo nghệ có lẽ cũng không thấp, chỉ là trình độ văn hóa hơi có khiếm khuyết. Tiếp theo Dịch Thư Nguyên lại dự định kết hợp tâm đắc của lão giáo đầu đến xem, trong nháy mắt đầu đều lớn, thói quen ghi chép của lão giáo đầu này rõ ràng có chút đặc thù, người ngoài xem ra có vẻ có chút loạn, Dịch Thư Nguyên chỉ có thể kiên trì giải thích. Chờ đọc qua một lần mặt trời đều nghiêng về phía tây, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng đã hiểu được tâm tư của lão giáo đầu. Theo ghi chép tương đối lộn xộn của lão giáo đầu, cũng cho rằng bí tịch này có khuyết điểm. Lão giáo đầu dùng phương thức của mình cố gắng hết sức muốn bổ sung khuyết điểm kia. Thường thường là cách thật lâu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lão giáo đầu sẽ ở một trang nào đó, ở trên cơ sở bình luận ban đầu bổ sung ý tưởng mới, cho nên cả quyển sách thoạt nhìn tương đối loạn. May mà lão giáo đầu còn kèm theo bản đồ. Cho đến hôm nay, lão giáo đầu hẳn là tự giác viên mãn, quả thật xem như tâm huyết cả đời. Chỗ tốt lớn nhất của võ học trong sách này chính là rèn luyện gân cốt, bù đắp thiếu sót cơ sở, đồng thời lại có thể sinh ra nội khí, dần dần tiến vào cảnh giới nội công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lâu, Dịch Thư Nguyên liền muốn chính mình thử xem, trong sách mặc dù không có minh họa, nhưng Cố Hữu miêu tả cộng thêm lão giáo đầu chính mình vẽ đồ cũng coi như đủ rồi. Đối với trí tưởng tượng phong phú như hắn mà nói vấn đề không lớn. Dịch Thư Nguyên buông sách đứng dậy, ngay tại trong kho văn bày ra tư thế. Loại võ công này đồng dạng không có gì có thể được xưng là nội công tâm pháp. Nội lực dựa vào mấy cái cọc công giá thế hóa ngũ cốc chi khí sinh ra. Dịch Thư Nguyên một chạm này, trực tiếp đứng đến sắc trời biến tối. Hắn trong kinh mạch vốn là có nội khí tại cũng đang chậm rãi vận chuyển. Cho nên căn bản không cần trải qua trên sách một ít phức tạp giai đoạn. Rất nhanh có thể cảm nhận được một ít nội khí biến hóa. Rất tự nhiên, Dịch Thư Nguyên lại đổi thành một cái khác tư thế. Vẻn vẹn một lát hắn liền cảm thấy không đúng. Trực tiếp đổi đến kế tiếp tư thế. Nội khí lưu động nhất thời càng thêm thông thuận. Sau đó là tư thế thứ ba. Dịch Thư Nguyên đồng dạng khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được biến hóa nhỏ nhất của huyệt vị kinh lạc toàn thân. Dựa vào mấy tư thế trước cùng lý giải trong sách. Hắn liền theo cảm giác đem địa phương không đúng động một chút, hoặc ý tùy nội khí, hoặc đong đưa thân hình, thậm chí tại một thời khắc nào đó thân hình nhẹ nhàng chấn động, hóa giải một ít ứ động chi khí. Bất chi bất giác đêm đã khuya, cả quyển sách tổng cộng 12 cái tư thế tất cả đều bị Dịch Thư Nguyên nếm thử hoặc là thay đổi qua, cho đến giờ tí, nhắm mắt lĩnh hội Dịch Thư Nguyên hai tay không ôm, theo cảm giác bày ra cái thứ 13 tư thế. Ngô hống, cô hống. Kinh mạch và tạng phủ bên trong thân thể Dịch Thư Nguyên vào giờ khắc này, lại mơ hồ phát ra một trận tiếng rít trầm thấp, nội khí theo tiếng rít chấn động không ngừng. Dịch Thư Nguyên mỗi một lần hô hấp, tiếng rít liền sẽ mơ hồ vang lên, đây là một loại tạng phủ cùng kinh mạch chấn động. Cốc, lần này không phải tiếng kêu, là bụng Dịch Thư Nguyên kêu, hắn mở to mắt sờ sờ bụng, cảm giác chẳng những đói bụng, thân thể càng là cảm thấy mỏi mệt. Võ công này có chỗ thích hợp. Nhưng luyện như vậy đối với ta mà nói có chút cứng nhắc. Tự nói đồng thời, Dịch Thư Nguyên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, không có bày ra bất kỳ một cái tư thế nào, nhưng quanh thân kinh mạch, nội khí bên trong vậy mà giống lúc trước tư thế tại chấn động vận chuyển. Mà sau một khắc, không giống với bình thường võ học phương diện biến hóa tại trong người Dịch Thư Nguyên xuất hiện, từ thân thể các góc, thậm chí có một cỗ linh khí chảy ra, hóa nhập bên trong kinh mạch. Khóe miệng Dịch Thư Nguyên hiện lên vẻ tươi cười, quả nhiên làm được, ta có thể không cần ngũ cốc chi khí cùng dược thực đại bổ. Chậm rãi, nụ cười trên mặt Dịch Thư Nguyên thu liễm quy về bình tĩnh, hắn vậy mà thông qua loại phương thức tập võ này, cảm nhận được biến hóa nội cảnh trong người, thậm chí bởi vì loại tiếng rít này, nội cảnh bên trong vang lên sấm sét. Thiên quang dần dần tối lại theo thời gian trôi qua dần dần sáng lên. Khi Đông Phương lật cái bụng trắng lên, mí mắt Dịch Thư Nguyên khẽ run, chậm rãi phun ra một cỗ chọc khí. Hô, một ngụm khí tức thổi ra một trận gió, trong kho sách, cho bụi trên mặt đất nổi lên bốn phía, một hồi lâu mới bình ổn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong sách nói luyện tập liên tục càng lâu, hiệu quả lại càng mạnh, nhưng luyện lâu tất tổn gân cốt, tốt quá hóa dở, tuần tự tiến hành đến có thể duy trì một canh giờ chính là cảnh giới tốt nhất. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại không gián đoạn từ trạng vạng ngày hôm qua luyện đến bình minh hôm nay. Hơn nữa giờ phút này Dịch Thư Nguyên càng là từ võ học chiếu rọi đến tiên đạo, hắn ý thức được nội cảnh trong người hết thảy đều hư, bất quá là chiếu ứng thân thể hiển hóa, nhưng nội cảnh trong người lại hết thảy đều thật, bởi vì thế nhân tu tiên có lẽ chính là loại quá trình từ hư chuyển thực này. Có lẽ kỳ thật không phải hư, cũng không phải thực, rồi lại có chút phản trực giác, động niệm là hư. Vô là thực. Dịch Thư Nguyên mở to mắt, ánh mắt cũng không có tiêu cự, phảng phất như còn đang nhìn thể nội, đêm qua thể ngộ, cũng phù hợp với đạo của bản thân hắn, võ công như thế, tiên đạo như thế, đạo không chỗ nào không có, nhưng khi ngươi muốn nhìn lại thường thường một lá che mắt không thấy Thái Sơn. Ánh mắt khôi phục thanh minh, tầm mắt tập trung đến trước cửa, Dịch Thư Nguyên lộ ra nụ cười, trời lại sáng, Trước kia ở trước máy tính tu tiên, hiện tại ở đây là thật sự tu tiên. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, tâm thần hơi cảm thụ một chút, có thể cảm giác ra giờ phút này trong cơ thể cũng không phải là nội khí bình thường. Bởi vì là luyện hóa linh khí mà sinh cho nên càng giống là linh khí cùng nội khí tổng hợp trạng thái. Đây tính là cảnh giới gì đây? Võ công của ta trên giang hồ có thể tính là hạng mấy? Vẫn là luyện thêm một thời gian đi, không thể khinh thường người trong thiên hạ, hôm nào đi hỏi lão giáo đầu. Tự nói một câu, Dịch Thư Nguyên ý niệm vừa chuyển, ngoài miệng lộ ra nụ cười, hôm nay phát tiền công. Cách chương.